Hôm sau, trời mới hửng sáng, nàng đã thức giấc. Sư phụ, sư phụ, người đã ra khỏi hiện rồi sao? Ta ở trong phòng. Hoa Tiên Cốt vội vàng chạy qua, vừa đẩy cửa vào chợt nhận ra mình thất lễ, chột dạ lui ra ngoài, rồi lại ngó đầu vào xem. Bạch Tử Họa mới chỉ đeo bội kiếm của trưởng môn, đai ngọc, bạch vũ, tua lộng lẫy, nhưng tóc vẫn tùy ý khoát trên vai. Sư phụ, sao người không buộc tóc? Một lát nữa sẽ có đệ tử tới buộc giúp. Mặc dù hắn ở một mình trong điện, không cần người hầu hạ, nhưng chỉ có mái tóc dài này là không thể xử lý được. Vậy để con buộc cho sư phụ nhé. Hoa Tiên Cốt kích động nhảy phát đến trước mặt Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa ngừng động tác trong tay lại nhìn nàng. Hoa Tiên Cốt chỉ vào mái đầu bánh bao của mình, cực kỳ đắc ý nói: con buộc được mà. Rõ ràng thấy miệng người mỉm cười, nháy mắt lại không thấy đâu. Bạch Tử Họa ngồi xuống đưa lược cho nàng. Hoa Tiên Cốt hưng phấn đứng sau người, cuối cùng cũng được chạm vào mái tóc dài của sư phụ rồi, đen nhánh như bầu trời đêm. Thật không biết người chăm kiểu gì, hơn 100 tuổi đấy, sợi nào cũng rất đẹp. Tay chân nàng có chút luống cuống, trải xuống một lượt lại lóng ngóng không cầm chắc, lược theo sợi tóc trôi thẳng xuống. Hoa Tiên Cốt tặc lưỡi: trời ơi, tóc mượt như thế, thảo nào có dùng sức cũng không buộc được. Nửa canh giờ sau, Tiểu Cốt vẫn chưa buộc xong sao? Đại lễ sắp bắt đầu rồi. Được rồi, xong ngay đây. Hoa Tiên Cốt đang nghịch tóc vui vẻ, chợt bừng tỉnh, vội vàng chia thành hai phần, rồi thuần thục buộc chặt lên. Bạch Tử Họa nhìn trong gương, bất đắc dĩ thở dài. Kỹ thuật búi tóc quả cũng sánh ngang với hắn. Hai, thôi quên đi, kệ vậy, dù sao cũng bị muộn rồi. Thầy cho hai người bay thẳng từ Tuyệt Đình Điện xuống đại điện. Sư đệ, sao tới muộn thế? Ma Nghiêm bất mãn nhìn Bạch Tử Họa. Sinh Tiêu Mạc nhìn Bạch Tử Họa, lại nhìn sang Hoa Thiên Cốt nép sau lưng sư huynh, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sư huynh, tóc huynh sao lại rối tung sợi cao sợi thấp thế? Lần đầu tiên nhị sư huynh siêu phàm trác tuyệt lại có dáng vẻ đáng yêu thế này. Không có gì. Bạch Tử Họa đọc một pháp quyết, mái tóc dài lập tức đi vào quy củ. Bình thường hắn ít khi dùng pháp thuật, ngay cả việc buộc tóc cũng cần sử dụng pháp quyết thì có vẻ chuyện bé xé ra to. Nhưng trong những nghi thức trang trọng không buộc tóc lại không được, nên bình thường có thể tránh được thì hắn sẽ tránh hết sức. Hoa Thiên Cốt chột dạ chu miệng lên. Hai, không thể trách kỹ thuật của nàng được, thật sự là quá khó mà. Trong đại lễ, nàng đứng cùng hàng với Hỏa Tịch, Vũ Thanh La và Lạc Thập Nhất, không dám lên tiếng mà chỉ ngó nghiêng xung quanh. Bỗng Hoa Thiên Cốt cảm thấy có một ánh mắt sắc nhọn phía sau, xoay người lại, quả nhiên là Nghê Mạn Thiên. Nửa năm không gặp, nàng ta trổ mã lại càng động lòng người. Nghê Mạn Thiên vốn lớn hơn Hoa Thiên Cốt 2 tuổi, nay đã là một thiếu nữ trưởng thành quyến rũ rồi, còn nàng vẫn mang vóc dáng nhỏ nhắn giống đứa bé như cũ. Nàng yên lặng cúi đầu nhìn ngực mình, vẫn phẳng lì, chẳng nhô được lên tí nào. Hai, phẳng thì cứ phẳng đi, chỉ cần một ngày nào đó mặt nàng cũng trở nên xinh đẹp như Thiên Mạch tỷ tỷ thì quá mỹ mãn rồi. Nhớ tới sát Thiên Mạch, không biết giờ tỷ ấy đang ở nơi nào, cả Hiền Viên Lãng nữa, không biết việc huynh ấy cần xử lý giờ ra sao rồi. Đồng Phương Úc Khanh giỏi như thế, đã thi đỗ Trạng Nguyên chưa nhỉ? Vân Ẩn nữa, lần quấy cho chim đến đưa thư là đã hơn một tháng trước, không biết giờ Mao Sơn thế nào. Đột nhiên nàng nhớ tới Sóc Phong, bèn quay đầu lại tìm cậu ta. Cậu ta đứng cách Nghê Mạn Thiên rất xa, chắc quan hệ giữa hai người ấy không tốt. Thập Nhất sư huynh dạy hai đồ đệ này hẳn vất vả lắm. Nàng lại nhìn về phía Bạch Tử Họa, không nhận ra Sóc Phong vừa ngẩng đầu lên nhìn mình. Sau khi đại lễ hoàn thành, Hoa Thiên Cốt chưa về điện với Bạch Tử Họa ngay, mà ở lại tụ tập với bọn Khinh Thủy, nhưng vẫn không dám uống rượu, không dám ăn no, sợ mình ngủ quên mất. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Họa vừa đẩy cửa ra đã thấy Hoa Thiên Cốt cúi đầu đứng bên cạnh. Sao thế? Sư phụ, sau này con có thể mỗi ngày tới buộc tóc cho người không? Kỹ thuật là phải chăm rèn luyện. Không phải người vẫn thường bảo cần cù bù thông minh đấy sao? Đầu Bạch Tử Họa chảy đầy mấy vạch dài đen xì. Hoa Thiên Cốt đang bận rộn trong bếp. Đường Bảo ôm một cái muỗng nhỏ giúp nàng, lúc thì thêm ít muối, lúc thì rắc ít đường. Sư phụ, ăn cơm thôi. Bạch Tử Họa ngưng thần, nguyên thần cách đó ngàn dặm đang chơi cờ trên biển cùng Đông Hoa Thượng Tiên. Vừa thấy tiếng nàng gọi, bèn vội vàng cáo biệt. Nguyên thần nháy mắt vượt ngàn dặm trở về thân xác. Bước vào trong phòng, hắn nhìn đồ ăn trên bàn. Món nào cũng cầu kỳ, món nào cũng được trang trí rất đẹp. Trông không giống đồ ăn, mà trông giống một tác phẩm nghệ thuật hơn. Hôm nay là món gì? Ha ha, thưa sư phụ, lần lượt là canh thiên cơ mật lộ, phỉ thúy đậu hũ, phù dung đới ngọc, mê hồn bách quả nhục, cam thảo thập cẩm và nhụy hoa cúc sao ạ? Mỗi ngày không cần phải làm nhiều như vậy, không ăn hết thì thật lãng phí, làm hai món khác nhau là được rồi. Vâng, thưa sư phụ. Hoa Thiên Cốt hai tay dừng đôi đũa làm bằng bạch ngọc lên. Sư phụ đại nhân, mời dùng. Bạch Tử Họa nhận lấy, cầm trong tay, ngón tay kia so với nó còn trắng thuần và đẹp hơn gấp bội. Đường Bảo nằm trong chiếc bát thanh hoa dành riêng cho mình, nuốt nước miếng nhìn đồ ăn. Khi sư phụ còn chưa động đũa thì nó vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tay nghề của ngươi khá hơn rồi đấy. Bạch Tử Họa nhìn món mê hồn bách quả nhục dùng nhiều loại quả khác nhau để tỉa thành hình trăm điều hướng phượng, khẽ gật đầu, gắp một miếng lê trắng bỏ vào miệng ăn thử. Hoa Thiên Cốt vui vẻ ôm bát cơm, lén nhìn sư phụ ăn. Đây là lúc vui vẻ nhất trong ngày. Tuy rằng sư phụ trong khi ăn rất kiệm lời, nhưng chỉ cần ngồi cùng người thôi đã khiến nàng thấy rất ấm áp rồi. Sao trên đời này lại có người cả khi ăn cơm cũng tào nhã vậy nhỉ? Cốt đầu, con muốn cái đó kìa. Hoa Thiên Cốt gấp miếng anh đào, dùng làm mắt phượng bỏ vào bát Đường Bảo. Đường Bảo ôm vào lòng, gặm lấy gặm để. Bạch Tử Họa mỗi món gấp vài miếng, được một lúc rồi đặt đũa xuống không ăn nữa, nhưng vẫn ngồi ở đó nhìn nàng và Đường Bảo. Hắn vốn không có cảm giác no hay không no, nhưng mỗi ngày đều dành ra mười mấy phút ở cùng nàng. Từ từ, không phải vội. Vâng. Hoa Thiên Cốt quét sạch 1/4 đống đồ ăn trên bàn, thấy gần no rồi, vội vàng đặt đũa xuống. Ta ăn no rồi, còn lại giao cho ngươi đấy Đường Bảo. Sư phụ đã dặn không được lãng phí. À mà, người ăn chậm nhất, ngươi phải rửa bát, ha ha. Hả, được rồi, nhưng sao nhiều thế? Gần đây con lại béo thêm rồi, chẳng thấy cái eo đâu nữa cả. Eo? Hoa Thiên Cốt dùng đũa kẹp người nó, lướt từ đầu tới đuôi. Ở đây, đây hay là ở đây? Chẳng phải đều như nhau cả sao? Thấy Đường Bảo loay hoay trong đôi đũa cười không ngừng, nàng thật muốn coi nó như sau, đút vào trong miệng ăn luôn. Bạch Tử Họa nhìn hai người đùa giỡn, ý cười lộ trong mắt, nâng tay áo trắng không nhiễm chút bụi trần lên lau miệng dùm Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng của người, cảm giác ấm áp kia suýt chút nữa khiến nàng xúc động rơi lệ. Nhìn vết bẩn trên tay áo Bạch Tử Họa, nàng lại xấu hổ cúi đầu. Bộ y phục màu trắng của sư phụ dường như vạn năm đều sạch sẽ, xung quanh còn có tiên khí bao phủ khiến bụi bặm không thể bám vào, cho nên không cần làm những việc vặt vãnh như giặt quần áo giống nàng. Nhưng người có cần tắm không nhỉ? Hoa Thiên Cốt vừa tưởng tượng ra cảnh sư phụ cởi đồ. Ôi, váng đầu quá, váng quá. A-di-đà Phật, A-di-đà-phật, thiện tài, thiện tài. Suy nghĩ của nàng giờ đã khác hẳn so với tâm niệm sau khi bái sư. Sẽ thật hiếu thuận với sư phụ, nấu cơm, giặt quần áo cho người, hay pha trà rót nước gì đó. Sư phụ luôn cho rằng đạo pháp tự nhiên, thanh sạch, pháp thuật không phải dùng để mang đến cho con người một cuộc sống tiện lợi. Nếu cứ nghĩ như thế, ngược lại sẽ khiến con người sinh tính dựa dẫm và chậm chạp. Cho nên, những việc vặt như vấn tóc, giặt quần áo, dù cho chỉ cần nâng tay, niệm pháp là xong, người cũng tự tay chứ không hề sử dụng pháp thuật. Sư phụ, lát nữa đưa quần áo cho con giúp người giặt nhé. Bạch Tử Họa kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Cốt đầy kích động trông về hướng mình, khẽ gật đầu. Đêm đến, trăng lên cao sáng như mâm ngọc. Hoa Thiên Cốt chân trần đứng giặt quần áo trong con suối đằng sau núi. Những cánh hoa cách đó không xa đều bay theo gió rơi xuống dòng nước, xuôi dòng mà trôi. Ánh trăng khuynh thành phản chiếu trong nước như tà áo trắng vướng mấy cánh hoa màu hồng, vừa đẹp một cách thầm lặng lại vừa diễm lệ vô ngần. Đường Bảo ngồi trên chiếc thuyền cánh hoa đào trôi theo dòng nước, chơi vui, quên trời quên đất. Hoa Thiên Cốt vung nước hất nó, khiến chiếc thuyền cánh hoa nghiêng nghiêng ngả ngả. Nó cố gắng đạp mấy cái chân bé tí bơi trong nước, đột nhiên nhìn thấy một con cá nhỏ, vô cùng hưng phấn, lặn xuống đuổi theo. Không biết dùng cách gì mà chỉ chốc lát đã lừa được con cá bơi nhanh như bay này, cam tâm tình nguyện để Đường Bảo ngồi lên lưng, vui vẻ bơi qua bơi lại. Hoa Thiên Cốt ngửa đầu nhìn trăng tròn, lại cúi đầu sang biệt viện của sư phụ. Đèn vẫn sáng như trước, nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có tháng ngày hạnh phúc bình yên. Nàng không cầu gì hơn, chỉ mong có thể vĩnh viễn sống như thế này. Hôm sau, Đường Bảo đi chơi cùng bọn khinh thủy. Hoa Thiên Cốt nằm trên cây đọc sách, đột nhiên thấy xa xa có một con hạc giấy màu xanh siêu vẹo bay về phía mình. Có thư, Hoa Thiên Cốt nhảy ra, túm nó lại. Bình thường, tiên giới đều dùng cách này để truyền tin. Chỉ cần một tờ giấy bất kỳ gặp thành hình con hạc là được. Màu sắc khác nhau thì mức độ khẩn cấp và loại tin cũng khác nhau, mà tốc độ truyền tin phụ thuộc vào pháp lực của người truyền. Nếu pháp lực yếu, con hạc có khi phải bay mấy tháng hoặc một năm rưỡi mới tới. Pháp lực mạnh thì chỉ cần vài canh giờ hoặc một ngày là đã vượt qua cả nghìn dặm. Hơn nữa, cũng không sợ dễ dàng bị gió làm hỏng, thậm chí còn có thể ẩn mình trên không mà chẳng ai phát hiện chặn lại. Hoa Thiên Cốt mở thư ra, quả nhiên là Đông Phương Úc Khanh gửi tới. Chữ siêu siêu vẹo vẹo y như gà bới, còn xấu hơn chữ nàng. Trong thư chỉ có vài lời ít ỏi: tiểu cốt đầu, ta rất nhớ nàng, nhớ tới mức xương cũng đau. Cuối thư còn có một bức tranh rất xấu, trong đó vẽ tiểu cốt đầu, một tiểu thư sinh, ở giữa là một con sâu. Bức tranh mang cái tên rất hay: tranh gia đình. Hoa Thiên Cốt ôm bức thư cười đến đau cả bụng. Thật ra nàng cũng rất nhớ hắn. Nàng chạy về phòng, nhấc bút viết lại một phong thư rất dài cho Đông Phương Úc Khanh. Viết xong, gấp thành một con hạc giấy giống y con của hắn gửi đến. Nàng đặt chúng trong lòng bàn tay, tập trung niệm quyết. Con hạc giấy biến thành màu xanh. Trên phong thư ghi người nhận là Đông Phương Úc Khanh. Sau đó liền vỗ cánh bay đi. Hoa Thiên Cốt lại tiếp tục trèo lên cây. Mông còn chưa ngồi vững, đột nhiên thấy một luồng ánh sáng vàng từ xa bay vụt tới. Một bóng áo đen khoanh tay đứng trong viện, hóa ra là Thế Tôn Ma Nghiêm. Hoa Thiên Cốt sợ tới mức vừa leo lên được đã ngã lăn quay xuống. Đệ tử bái kiến Thế Tôn. Ôi chao, mông đau quá. Ma Nghiêm lạnh lùng lườm nàng một cái. Thân là đệ tử của trưởng môn, ngu ngốc lại mải chơi, thật không ra thể thống gì cả. Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ có thể ở kiếm các hoặc quyền cơ tháp hoặc thư phòng hoặc Ma Nghiêm hừ lạnh, phất tay áo đi thẳng vào trong điện. Thật không hiểu ngươi làm đồ đệ kiểu gì. Hoa Thiên Cốt vội vàng cúi đầu theo sau ông ta, không dám nhiều lời. Bạch Tử Họa biết Ma Nghiêm tới đây, đại sư huynh rất ít khi đến Tuyệt Tình Điện, lần này hẳn là có chuyện quan trọng. Hắn lấy chiếc áo choàng được gấp gọn gàng lên, rũ ra. Chiếc áo vừa trắng vừa thẳng thớm. Đây là nha đầu kia giặt. Mặc lên người, còn có mùi hương hoa đào thoang thoảng. Còn có sự mát mẻ của nước, cùng mùi thơm của ánh mặt trời. Hắn không kiềm được, khẽ mỉm cười. Bạch Tử Họa đẩy cửa bước ra, thấy Ma Nghiêm đang đi thẳng về đây, nhíu mày thấp giọng nói. Lại thêm một món thần khí bị cướp rồi. Vẻ mặt Bạch Tử Họa không chút thay đổi, trong lòng thở dài. Ngày này sớm muộn gì cũng đến. Hoa Thiên Cốt buồn chán lăn lộn trên giường. Chân khí của nàng hiện giờ sắp bình phục, đã có thể cố gắng ngủ trên giường huyền băng. Sư phụ đại nhân ra ngoài đã 3 ngày rồi. Hô hô hô, chẳng có ai ăn cơm với nàng cả. Đường Bảo đáng ghét cũng không ở cạnh nàng nhiều, càng ngày càng bám xiết lấy Nhạc Thập Nhất. Hai, đúng là thấy sắc quên mẹ mà. Nhưng cho dù Lạc Thập Nhất có đẹp thế nào, thì đó cũng là chuẩn thẩm mỹ của hàng ngàn, hàng vạn thiếu nữ, chứ có phải của sâu đâu. Đáng ra Đường Bảo phải cảm thấy một con sâu xóm đẹp trai hơn huynh ấy chứ nhỉ. Chán quá đi mất. Sư phụ không có trong điện, nàng luôn cảm thấy bất an. Nàng không muốn đọc sách, hay là lại vào bếp nghiên cứu làm thêm vài món mới, đợi sư phụ về rồi dâng cho người ăn. Đúng rồi, nàng liền bắt tay vào làm. Vừa đẩy cửa ra, nàng bỗng giật mình. Có một người đứng ở đó, cũng khó trách Thế Tôn bảo nàng ngu ngốc. Có người lên Tuyệt Tình Điện đã đành, lại còn đứng trước cửa phòng nàng mà cũng không phát hiện ra. Người này nàng đã từng gặp, hình như tên là Trường Sinh, phụ trách tạp vụ ở hậu điện Trường Lưu, vào Trường Lưu Sơn trước nàng vài năm, nhưng cũng thấp hơn nàng 2 bậc. Tuy nhiên, đệ tử bình thường cũng không được ra vào Tam Điện. Sao hắn lại chạy tới đây? Phải tranh thủ lúc sư phụ không có ở đây, đuổi hắn về mới được, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Nàng bỗng thấy khóe miệng Trường Sinh nhếch lên, nở một nụ cười cứng ngắc mà bí hiểm. Nhóc con, ta tới rồi. Hoa Thiên Cốt sửng sốt, giọng nói này lại còn cả cách gọi nhóc con nữa. Niềm kinh ngạc và vui mừng lập tức hiện lên mặt nàng. Tỷ tỷ! Sát tim mạch nhấc bổng Hoa Thiên Cốt lên, xoay vài vòng trên cao, cuối cùng lại ôm nàng vào lòng như trẻ con, không chịu buông ra, tay khẽ đung đưa. 1 năm không gặp, sao vẫn nhẹ y như cọng lông thế này, chẳng có chút thịt nào cả. Đâu có, muội mập ra mà, mập mà. Sát Thiên Mạch yêu thương véo má nàng, quả thực thần sắc đã khá hơn, hai mắt sáng ngời trong veo, còn ầm ập nước nữa, làm người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng. Phần lớn tà khí và quầng sáng kỳ lạ trên mi tâm của nàng đều bị tinh lọc hết. Bạch Tử Họa hẳn đều đúng giờ khai thông chân khí, đều tức ngũ hành cho nàng, nhưng tự phụ ngông cuồng tới mức muốn sửa đổi số mệnh của nàng, hắn phải hao tổn không ít nội lực và tu vi. Mới đầu hắn còn lo Bạch Tử Họa quá lạnh lùng, nhắc con ở cạnh bọn họ sẽ phải chịu ít nhiều uất ức. Không ngờ kẻ kia cũng miễn cưỡng xứng với chức vị sư phụ. Thân sắc của nhóc con rất tốt, những ngày ở Tuyệt Tình Điện hẳn là vui vẻ, nếu vậy hắn cũng an tâm. Rốt cuộc Bạch Tử Họa cũng không phụ gương mặt siêu phàm thoát tục của hắn ta. Trên đời này, người có thể khiến hắn phải khen ngợi không có nhiều đâu. Kẻ có dung mạo có thể khiến hắn mở to hai mắt nhìn thì lại càng ít. Người đẹp ấy mà, phải làm những chuyện người đẹp nên làm. Phải cười nhiều, hoạt bát, cả ngày mặt lạnh làm khỉ gì, giống như mọi người đều nợ hắn ta tiền ấy. Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Ta sớm đã muốn đến rồi, nhưng vì gần đây đi đoạt thần khí nên ma giới, yêu giới loạn hết cả, ta không thể phân thân ra được. Mấy ngày nay, thừa dịp Bạch Tử Họa không ở đây, ta bèn lén đến thăm ngươi. Sát Thiên Mạch kéo chiếc mặt nạ mỏng trên mặt xuống, lộ ra gương mặt đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn. Hoa Thiên Cốt nhất thời cảm thấy phía trước rực rỡ hẳn lên. Thứ gì đó quá đẹp luôn khiến con người ta cảm giác không thật. Vẻ đẹp của sư phụ là một loại thánh khiết không thể xâm phạm, khiến người ta rung động và thần phục từ tận đáy lòng. Còn vẻ đẹp của tỷ tỷ lại là vẻ đẹp cực hạn mà tất cả sinh linh đã siêu thoát hay chưa siêu thoát trong trời đất này đều không thể đạt đến. Nàng còn rất nhỏ, tâm tư lại đơn thuần nên không biết, người bình thường hoặc là kẻ không đủ định lực nhìn thấy, nhẹ thì máu mũi phun trào, ngất ngay tại chỗ, nặng thì ngu si đần độn, thần trí bất minh. Sát thiên mạch đi khắp lục giới, gần như không có địch thủ, thật ra nhiều lúc có lợi thế. Từ dung mạo, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn là đã câu mất ba hồn bảy vía của đối thủ, vốn dĩ chẳng cần động tay. Hắn ôm rất lâu mới lưu luyến thả Hoa Tiền Cốt xuống, chạy vào đứng trước chiếc gương trong phòng, tỉ mỉ soi từ trên xuống dưới. Ôi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng thương của hắn, phải nhanh làm thoáng, không thể để nó nổi mẩn hay mầm xuân được. Nếu dùng thuật để biến thành kẻ khác, rất dễ bị pháp bảo của Trường Lưu Sơn nhận ra, hoặc người có đạo hạnh cao cảm thấy. Vì thế đành phải để gương mặt tục tiêu ấy che khuất dung nhan xinh đẹp của ta. Hu hu. Hoa Thiên Cốt tán thưởng. Tỷ tỷ thật giỏi, dùng thuật dịch dung tuyệt quá. Nàng xem được trong dược phổ, thuật dịch dung là một trong những thuật phức tạp và khó học nhất. Sát thiên mạch lật bàn tay, lấy một chiếc quạt long lanh ánh bạc từ trong khư đỉnh ra, phe phẩy quanh mặt mình. Một bên mắt quyến rũ lộ ra ngoài quạt, trong phát như là nước mùa thu. Ánh đỏ trôi bồng bềnh, khiến Hoa Thiên Cốt nhìn vào mà nhũn cả người. Hắn nào biết thuật dịch dung là gì chứ? Thứ đó vừa phức tạp lại mệt óc, còn phải dùng thuốc nước để duy trì độ tươi. Nhỡ làm hỏng cái móng tay xinh đẹp của hắn thì phải làm sao bây giờ? Thế là hắn giết luôn người, lột mặt nạ xuống làm mặt nạ, đơn giản và nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều, hắn không dám nói chuyện này với nhóc con. Dù sao, đó cũng là huynh đệ đồng môn của nàng, nói ra sẽ làm nàng khó xử. Nhưng Trường Lưu Sơn canh phòng nghiêm ngặt, tỉ tỉ qua vách bảo vệ kiểu gì? Sát thiên mạch khép quạt lại chỉ lên trời, sau đó lại chỉ xuống đất. Ta đi từ dưới lên Trường Lưu Sơn, ha ha, theo ta mang ngươi đến một chỗ vui cực. Nói xong lại đeo mặt nạ, lén lút cùng Hoa Thiên Cốt xuống Tuyệt Tình Điện. Hoa Thiên Cốt dừng lại trong khu rừng cấm phía sau Trường Lưu Sơn. Tim nàng đập thình thịch, nếu bị phát hiện mà Thế Tôn không nghiêm ngặt trách mắng mới là lạ. Sa Thiên Mạch kéo nàng chạy đông chạy tây, bay vút từ vách núi xuống, sau đó bước vào một cái hang đá ở lưng chừng. Hang rất sâu, tối đen. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt rực sáng như lửa của Sát Thiên Mạch, đẹp như ánh hào quang, như đèn hoa, khiến người ta chìm sâu trong đó. Hoa Thiên Cốt bối rối vỗ vỗ ngực. Là muội sợ muốn chết, tưởng là sói chứ. Ha ha, mắt sói màu xanh biếc cơ. Nói xong, hắn đảo tay trái, mấy đốm lửa bay từ trong lòng bàn tay ra, lơ lửng trong không trung, chiếu sáng con đường phía trước. Sát thiên mạch cười mờ ám mấy tiếng, nhưng lại êm tai kỳ lạ. Hoa Tiên Cốt không biết tại sao mình lại không sợ Sát Thiên Mạch, yêu nhân ma giới trong lời mọi người, cũng không đề phòng hắn. Chẳng lẽ là vì mỹ sắc hoặc nhân? Bọn họ một chính một tà, quan niệm và cách giải quyết mọi chuyện có khác biệt rất lớn. Nhưng nàng cho rằng, dù đối phương có thân phận gì, địa vị nào, chỉ cần người tốt với ta cũng sẽ tốt với người. Trong hang thấp thoáng có tiếng nước, càng đi về phía trước càng có nhiều ngã rẽ. Đâu đâu cũng thấy mấy cây trúc đá, măng đá, nhũ thạch rủ xuống lởm chởm, vừa lạ vừa tuyệt vời, phản xạ ra các loại ánh sáng huyền ảo lộng lẫy. Mặc dù hoàn toàn không nhận biết phương hướng được nữa, nhưng đại khái vẫn đang đi xuống dưới. Chẳng lẽ nơi này thông xuống đáy biển? Quả nhiên, một lúc lâu sau, ánh sáng xuất hiện. Trên vách hang phản xạ lên những vệt sáng của ánh nước. Hai người đi đến lối ra. Giống như dưới vách núi là trăm ngàn cây cối, còn ở đây là mặt biển xanh thẳm một màu. Bọn họ đang ở tầng biển dưới đáy của Trường Lưu Sơn. Bốn phía đảo bị dòng thác nước như tấm màn che phủ, cho nên bên ngoài không thấy được bên trong. cũng không ai muốn xuyên qua thác nước đến đây xem đáy Trường Lưu Sơn trông ra sao. Oa, đẹp quá, muội thêm mấy con cá đầy màu sắc. Thích không? Muốn bắt hai con đến ăn không? Nói xong, hắn kéo Hoa Thiên Cốt nhảy xuống. Nàng đang định nhịn thở chìm xuống nước, không ngờ lại đứng thẳng trên mặt biển. Nếu là nàng, cũng lắm chỉ có thể duy trì ở trên nước được một lát, nhưng sát thiên mạch lại có thể khống chế toàn bộ nước biển quanh đây. Quả nhiên rất lợi hại, nàng vui vẻ nhảy tới nhảy lui, bọt nước bắn tung tóe. Sau đó ngồi xổm xuống bắt cá nhỏ. Nhưng con cá kia vô cùng thông minh, cứ lướt quanh ngón tay nàng trêu chọc, không cho nàng bắt được. Nàng quay đầu lại nhìn sát thiên mạch, hắn đã tháo mặt nạ xuống, nhìn mặt biển đến mê mẩn. Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì thế? Mấy con cá nhỏ này rất đẹp đúng không? Sát thiên mạch bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Hoa Thiên Cốt thở dài một tiếng. Nhóc con, nhóc nói xem, sao cá lại đẹp đến nhường này? Hoa Thiên Cốt nhìn hắn đang xót thương cho phận mình, ngây ngô gật đầu. Đúng, đúng vậy, sao có thể đẹp đến như thế chứ? Tiếc là ta có dung mạo đệ nhất thiên hạ, nhưng lại là chí tôn của hai giới yêu ma. Dù không thích trông coi mọi việc, phần lớn thời gian cũng không thể xưng danh, nhưng vẫn phải uy phong đúng không? Thế mà sao lại không có pháp lực đệ nhất? Nếu có chẳng phải quá xứng đôi với dung mạo đệ nhất của ta hay sao? Thế người mạnh nhất là ai? Ai mà biết được? Có lẽ là yêu thần. Chỉ có điều thế gian này chưa ai gặp cả. Nhưng ít ra đời này ta rong ruổi khắp lục giới cũng chỉ thua hai người. Sát thiên mạch cực kỳ đắc ý khoanh tay trước ngực. Ai thế? Lợi hại như vậy sao? Là sư phụ của muội à? Sư phụ của ngươi là một trong hai người đó, bại trong tay hắn ta cũng phục. Nhưng thực ra mới đánh được có mấy hiệp, mặt của ta đã bị kiếm của hắn đả thương, thế nên phải chạy vội về chữa trị. Chứ nếu tiếp tục chiến đấu chẳng biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Hừ. Thế người còn lại là ai? Kẻ còn lại là Đấu Lan Can. Hình như muội đã nghe thấy tên này rồi. Gã đó rất nổi tiếng đấy. Trước kia là đệ nhất chiến thần của tiên giới, cũng là một trong ngũ tôn, anh ruột của Độc Bộ Thiên Quân Nam Lĩnh Hàn. 80 năm trước vì yêu một yêu nữ cực kỳ độc ác nên đã tạo ra một đống thị phi ân oán, cuối cùng bị Ngọc Đế đẩy tới man hoang. Cũng vì thế tiên giới sửa lại rất nhiều thiên quy. Hơn 100 năm trước yêu giới ma giới làm loạn, định đánh vào nhân giới. Lúc gã dẫn thiên binh đi bình loạn, ta có so chiều với gã. Có điều. Có điều gì? Sát thiên mạch phẫn uất. Có điều gã ta quá xấu, mặt mũi tròn tròn, bóng loáng như gương. Ta vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đó thì lơ đễnh, kết quả bị gã ta đánh cho tàn tạ, đành phải tẩu vi thượng sách. Hoa Thiên Cốt ô bụng ngửa mặt lên trời cười ngặt nghẽo, quả nhiên là phong cách của tỷ tỷ. Trận chiến đó rất kịch liệt, Đấu Lan Can nhiều kinh nghiệm, bụng dạ lại nham hiểm y như ma giới chúng ta. Vì vậy, lần phản loạn đó không bao nhiêu lâu đã bị gã diệt trừ, ngay cả ma tôn cũng bị gã giết chết. Nhưng lão già đó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, suốt ngày trầm mê trong hương sắc, cũng chả hiểu sao gã ta lại thích ả yêu nữ kia. Cuối cùng một đời chiến thần lại có kết cục thảm thương, chữ tình quả là không tốt. Tỷ tỷ, vậy tỷ nói xem, giữa sư phụ và ông ta thì ai lợi hại hơn? Nếu bàn về tu vi, có lẽ sư phụ của ngươi hơn, nhưng nếu luận về thực chiến, sợ là gã đó hơn. Sư phụ của ngươi rất nhân từ, không dễ dàng rút kiếm, nhưng đừng nói là giết, ngay cả đả thương người khác cũng rất ít khi. Nếu đấu với Đấu Lan Can, chắc chắn là một trận khổ chiến cực kỳ đặc sắc. Sát thiên mạch vừa tưởng tượng ra cảnh trời đất tối tăm, không chút ánh sáng thì phấn khích tới mức xắn cả tay áo lên. Tỷ tỷ, thế man hoang là nơi nào? Đó là nơi lục giới dùng để xử lý phạm nhân mắc tội chết. Yêu ma quỷ quái gì cũng có. Phạm nhân và người bị trục xuất đến đó không thể dùng pháp lực, tự sinh tự diệt, sống cũng chẳng khác gì chết, vĩnh viễn không có cách nào thoát được. Thật khủng khiếp, đúng rồi, tỷ tỷ, sao tỷ biết dưới Trường Lưu Sơn có con đường này? Trường Lưu Sơn chướng ngại trùng trùng, trên có vách bảo vệ cực kỳ vững chắc, dưới phải phá trận mới vào được. Con đường và cái hang kia phần lớn là do tự nhiên, còn lại là do đệ tử đã bị trục xuất của Thế Tôn dùng nội lực thông thành. Còn chuyện vì sao ta biết và chuyện về cái tên đại đại đại sư huynh kia, sau này có cơ hội ta kể cho. Hê hê, bây giờ chúng ta xuống đáy biển chơi một chút đi. Nói xong, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt, cười pha trò. Nàng chưa kịp phản ứng, nước dưới chân đã tan ra, cả người đều chìm xuống. Kỹ năng bơi của nàng rất kém, đang chuẩn bị bơi chó thì nhận ra mình không bị dính nước một chút nào. Nàng và Sát Thiên Mạch hai người như bị vây trong cái bọt khí rất lớn, từ từ trôi trong đáy biển. Thật đẹp! Hoa Thiên Cốt dí sát mặt vào lớp màng trong suốt, nhìn những con cá xung quanh bơi qua bơi lại. Một con cá nhỏ cách một lớp màng bọt khí hôn lên tay Hoa Thiên Cốt, cố gắng đẩy, không ngờ lại lọt được vào trong bọt khí, bơi quanh Hoa Thiên Cốt vài vòng, sau đó lại xuyên qua lớp màng trở về biển lớn. Bọt khí không biết trôi trong biển bao xa, nước biển trong suốt, có thể thấy từng tia nắng mặt trời, những cây san hô có hình thù kỳ quái cùng những con cá, sông biển đủ màu sắc, đủ hình dạng. Hoa Thiên Cốt nhìn cảnh biển biến ảo khôn cùng mà vui quên trời đất. Bọt khí từ từ bay lên khỏi mặt biển, sau đó lại từ từ trôi đến bên bờ cát, sau đó bụp một tiếng tan biến dưới ánh mặt trời. Nàng liếc nhìn xung quanh, đây là một đảo nhỏ cách trường Lưu Sơn không xa. Cây xanh cát trắng, gió nhẹ phả vào mặt, sóng biển dịu dàng vô bờ. Tuy rằng nàng tới trường Lưu đã lâu, nhưng chưa một lần nào được chơi đùa ở bờ biển như thế. Hoa Thiên Cốt hưng phấn cởi giày, chân trần chạy nhảy trên cát. Nàng kiếm rất nhiều vỏ sò, sâu thành chuỗi, đeo lên cổ Sát Thiên Mạch. Sát Thiên Mạch lười biếng nằm bò một bên tắm nắng, nhìn gương mặt vui vẻ của Hoa Thiên Cốt, trong lòng chợt thấy ấm áp. Thì ra, trên thế gian này, trừ dung mạo của hắn ra, còn có một hình ảnh động lòng người, đó chính là nụ cười vui vẻ của nàng. Hắn nhìn trường Lưu Sơn xa xa, lòng thoáng qua vài suy nghĩ, khuôn mặt bỗng trở nên dữ tợn, con ngươi màu đỏ lại thêm phần sắc bén khiến người ta phải sợ hãi. Tính đi tính lại, nhân tố quyết định để yêu thần xuất thế đang trên người Hoa Thiên Cốt, mà sao thần khí lại liên quan tới một tiểu nha đầu được. Nhưng kết quả đã định, những chuyện khác đều không quan trọng. Yêu thần nhất định phải xuất thế, chỉ có điều nhóc con này dù là ai cũng không thể động vào. Thank you. 却成灰，学不懂落花的凄美。等爱若花枯萎，等夜沉